Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 896, Thiếu tướng tính kế, 10. Góc truyện audio.com, editor, may, cô vẫn chưa từng nghĩ muốn cùng cô ta đấu. Là cô ta buộc cô, bất đắc dĩ phải đấu cùng cô ta. Chấm, trung tình không có hé răng. Hạ An Viện cảm giác chính mình sắp sụp đổ, mà trung tình cô ta lại có thể hưởng thụ hạnh phúc của thiếu tướng. Còn có thể làm cho đại phu nhân thay đổi cách nhìn đối đãi với Hạ An Viện cô. Thậm chí, toàn bộ người nhà họ Dịch, hiện tại đều biết, năm đó cô là trong sạch, một người đi theo thiếu tướng, mà cô ta lại là người bị hại, một mưu kế của trung tình cô ta. Mục đích, đạt tới, thật đúng là nhiều, cô ở trong nháy mắt kia, không thể không thừa nhận, người phụ nữ trung tình, Lục tiểu thư nhà họ Trung này. Trí tuệ lanh lợi, cũng là danh bất hư truyền, có lẽ chỉ có khi bại trận, mới có thể hoàng thân rõ ràng. Hóa ra, cho tới nay, đối thủ của mình, lại là cường đại như thế. Hiện tại Hạ An Viện xem như nghĩ thông suốt, sớm muộn gì cũng là chết. Trước khi chết, lại cũng muốn nhìn thần thái cô vặn vẹo và hỏng mất đi tìm chết. Cô chậm rãi đi về phía trung tình, miệng nói nhỏ, đúng vậy. Đều là giống như Tiểu Vân nói vậy. Tôi muốn làm hại là cô. Cô và Tiểu Thiếu gia không có phát sinh gì hết. Thiếu tướng là vì làm cho đại phu nhân không hại cô, mới nói trong bụng của cô có đứa nhỏ của Tiểu Thiếu gia. Mà lúc ấy tôi chính là rất thiện lương, cho là cô gả cho Tiểu Thiếu gia sẽ không dây dưa không rõ với Thiếu tướng nữa. Nhưng tôi lại quên một chút. Đó chính là, Thiếu tướng là một người như thế nào? Thứ đã muốn, há có thể trơ mắt nhìn nó trở thành của người khác. Sau lại, cô mang thai, đại phu nhân đối với cô rất tốt. Sau đó nữa, cô sinh đứa nhỏ, thiếu tướng vẫn không trở về nhà họ Dịch. Anh ấy lại có thể vì cô, đồng ý để cho đứa nhỏ của cô trở thành tiểu thiếu gia. Nhưng tôi ghen tị nha, tôi cho là thiếu tướng sẽ rất tốt với tôi. Ai ngờ anh ấy càng thêm không để ý tới tôi. Cô có biết tôi làm cái gì không? Hạ An Viện nghĩ, chuyện cô hại chết đứa nhỏ của anh, cô ta khẳng định không biết. Hiện tại cô sẽ làm cho cô ta hỏng mất. Ai ngờ, trung tình lại thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hạ An Viện cô, nói từng chữ một, cho nên, cô liền mượn dùng đám người của đại phu nhân, hại chết đứa nhỏ trong bụng tôi. Có phải hay không? Trung tình nói như vậy, vừa nói ra miệng, người cả phòng, lại đều kinh ngạc lên theo. Đứa nhỏ của cô, rõ ràng là năm đó khó sanh mà chết. Sao hiện tại, lại biến thành Hạ An Viện hại chết? Trong này, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật, mọi người đều không biết. Ở trong đêm này, trong nháy mắt, liền công bố, thật đúng là làm cho trái tim mọi người có chút không chịu nổi. Cách chương.